Chương 1660, Hàn Ly thần công, lại lần hôn chiến. Làm chứng A Di Đà lời nói lộ ra từng tia một quái dị, ngươi kẻ này nham hiểm giả dối, làm sao làm chứng ai sẽ tin ngươi? Không tin ta không trọng yếu, trọng yếu là tin tưởng sinh tử bạc âm ti thái tử khoát tay háo một cái bên trong sinh tử bạc, khoe miệng lộ ra cười gằn, cái kia rượu tú chi nở lần luân hồi, 10 đời tin tức đều ở đây sinh tử bạc bên trong, ta sẽ nói dối làm bộ, nhưng là sinh tử bạc không biết. Ngươi sinh tử bạc đã bị mất một phần, này sinh tử bạc không la mở được chuẩn. A Di Đà lắc đầu một cái. A Di Đà, ngươi thành tâm là không muốn tin tưởng đúng không? Ta muốn nói với ngươi, này sinh tử bạc thất lạc một nửa kia, đã hoàn toàn biến mất. Bây giờ sinh tử bạc đã bắt đầu một lần nữa diễn sinh thất lạc một nửa, không bao lâu nữa, sinh tử bạc thì sẽ một lần nữa hoàn chỉnh. Âm ti thái tử đắc y vung vẩy trong tay sinh tử bạc. Các vị cường giả đều là sững sờ, sinh tử bạc còn có loại công năng này. Hừ, sinh tử bạc huyền diệu, từ sự tưởng tượng của ngươi, mặc kệ là trộm lấy một phần khác sinh tử bạc người là ai, coi như là cướp đoạt không trở lại, nhưng chỉ cần phá hủy cái kia một nửa kia sinh tử bạc, bản tọa trong tay này một nửa sinh tử bạc thì sẽ một lần nữa diễn sinh. Đem cái kia thất lạc một nửa một lần nữa diễn hóa đi ra, đây cũng là âm ti bản nguyên thần khí ảo diệu, há lại là các ngươi có thể hiểu. Âm ti thái tử thận trọng đem sinh tử bạc thu lại, để vào trong tay áo, một đôi mắt. Nhìn về phía Ngọc Độc Tú, hiện tại Phật chủ hẳn là không lời nói đi. Muốn làm chứng, vậy liền chờ ngươi đem một nửa kia sinh tử bạc bù đắp hoàn toàn về sau, trở lại no y truy hệ NQNZ ta, chỉ là nửa cuốn sinh tử bạc. Cũng có thể làm chứng thực sự là trượt thiên hạ cười chê A-di-đà là chết sống không thừa nhận âm ti thái tử sinh tử bạc có thể làm chứng. A-di-đà, ngươi kẻ này là ở cấp từ đoạt lý Đông Hải Long quân căm tức A-di-đà. Vậy thì như thế nào chỉ bằng các ngươi năm con cá trạch, miễn cương có thể cùng bản tọa chống lại, bản tọa chính là cái chày cái cối, các ngươi có thể làm sao? A-di-đà khỏe miệng mang theo trào phúng, chư thiên vạn giới, nhược nhục cường thực, bực này nhân quả quan hệ, ngươi đều không có thấy rõ, uổng ngươi sống trăm vạn năm. Nãm mờ đờ ơ mờ lớn chính là đạo lý, nãm mờ đờ ơ mờ lớn chính là chứng cứ, có nhiều như vậy còn cong thẳng thẳng làm cái gì? A-di-đà lời này có thể là thật không giảng đạo lý, ta chính là bắt nạt ngươi, ngươi lại có thể thế nào? Ta chính là nắm đấm lớn hơn ngươi, nắm đấm so với ngươi cứng rắn, ngươi có thể làm khó dễ được ta. Nhìn nói năng hùng hồn A-di-đà, tứ hải long quân tư cờ G-I-N lạnh run run, đông hải long quân ngửa mặt lên trời gào thét, khinh người quá đáng, ta cùng ngươi liều mạng. Hôm nay liền hủy ngươi linh sơn tịnh thổ, đưa ngươi đánh rơi thần đàn, nhìn ngươi làm sao hung hăng. Vừa nói, tứ hải long quân trong nháy mắt tổ hợp thành tứ tượng đại trận, ta mở con che kín bầu trời bàn tay bao trùm toàn bộ linh sơn địa giới, lại liều mạng gặp thiên phạt, cũng phải đem Phật ra linh sơn triệt để từ mãng hoang bên trong xóa đi. Đánh giá thấp này cái thứ nhất nguồn suối đối với tứ hải long quân tầm quan trọng A-di-đà tuy rằng lời nói bá đạo, nhưng là có tự mình biết mình, một đôi mắt nhìn về phía hư không. Trong hai mắt vẻ nghiêm túc nhìn một cái không sót gì, tứ hải bây giờ muốn cùng mình lưỡng bại câu thương, nhưng hết lần này tới lần khác chính mình không có lựa chọn khác, chỉ có thể vượt khó tiến lên. Nếu là tránh né, sau lưng linh sơn vô số Phật tử, Phật gia tu sĩ sẽ bị hủy diệt hoàn toàn, nếu là mạnh mẽ chống đỡ, như vậy sức mạnh kinh thiên động địa, thật sự là cường hãn, chỉ sơ hình phạt giao cầu không phải dễ đối phó như vậy. Đem chính mình hố tiến vào nhìn trong hư không dục ra dục dịch hình phạt giao cầu, A-di-đà bất đắc dĩ thở dài. Hai tay hiện ra đồng tử bái Phật hình dáng, trong nháy mắt vô lượng lực lượng thu nạp, đem cái kia ta mở con vuốt rồng cho vòng lên. Vèo. Tứ hải côn luân sơn, Hàn Ly không chút do dự ra tay, sau lưng đánh lén, bô nở cái băng chủy hướng về tứ hải long quân xuyên tới. Hàn Ly đạo hữu, hữu lễ thái dịch giáo tổ xuất hiện ở Hàn Ly trước người, vận mệnh lực lượng lưu chuyển, cái kia bô nở cái băng chủy quỹ đạo mạnh mẽ rời đi, trong nháy mắt lệch khỏi đi ra ngoài, sát tứ hải long quân lồng ngực chọc tới. Thái dịch, ngươi muốn cùng ta làm khó dễ? Hàn Ly sắc mặt băng hàn nhìn thái dịch giáo tổ. Bất quá là muốn cho cái kia tứ hải long quân cùng A-di-đà một cái giải quyết ân oán cơ hội thôi. Đạo hưu hà tất vào lúc này đánh lén, không duyên cớ bêu xấu uy danh của chính mình? A-di-đà nói. Hàn Ly trong mắt hàn quang lấp lóe, bất kể nói thế nào, đều là ngươi có lý, ta nói không lại ngươi, bản tọa đối với vận mệnh đại đạo, nghe tiếng đã lâu, năm đó tứ hải long quân tính kế cùng ta, không biết có hay không ngươi lão này trong bóng tối nhúng tay. Hôm nay bản tọa liền lãnh giáo một chút ngươi vận mệnh đại đạo. Đạo hưu nói cẩn thận, năm đó việc, bản tọa có thể tuyệt không nhúng tay. Đạo hưu chớ nên hiểu lầm, nghe cái kia Hàn Ly nghi hoặc chính mình trong bóng tối ám hại. Thái dịch giáo tổ nhất thời kinh, cùng Hàn Ly so chiêu một chút không có cái gì, nếu là kết làm sinh tử đại thù, vậy cũng quá hoan uổng. Một cái A-di-đà đã đủ chính mình khó chịu, nếu là ở thêm một cái Hàn Ly, có thể ứng phó không được. Nói như vậy, cái kia Hàn Ly đã cất bước đi tới. trong tay vô tận hàn khí che ngập bầu trời hướng về Thái Dịch giáo tổ bao phủ mà tới. Vận mệnh lưu chuyển Thái Dịch giáo tổ vận mệnh đại đạo xoay chuyển càn khôn. Đông lại văn vật, đóng băng nhân quả Hàn Ly cười gằn. Vận mệnh đại đạo lúc này lại ngưng trệ, Hàn Ly đi lại ở Hàn Băng quốc gia bên trong, nhất cử nhất động, hoàn toàn cùng quanh thân cực hàn thiên địa kêu gọi kết nối với nhau. Ầm. Thái Dịch giáo tổ hóa thành tượng băng, bị Hàn Ly một chưởng đánh nát. Sau một khắc xa xa tinh không Thái Dịch giáo tổ trong nháy mắt huyết nhục gây dựng lại, một đôi mắt hoảng sợ nhìn Hàn Ly, Hàn Băng đại đạo, thật là bá đạo Hàn Băng đại đạo, chính là trong thiên địa vạn vật chúng sinh nhân quả, ngươi cũng có thể đông lại, quả nhiên là khó mà tin nổi, khó mà tin nổi, không nghĩ tới ngươi đã đem Hàn Băng đại đạo đẩy lên tới mức độ này. Hàn Ly một bộ bạch y, ngọc thủ lại lần đưa ra ngoài, luồng không khí lạnh che ngập bầu trời, bản tọa ở cực hàn động thiên bên trong bế quan trăm ba năm, cảnh giới đã sớm tìm hiểu đến mức độ khó tin. Chỉ là vừa mới đi ra, gây dựng lại Long Châu, một thân thực lực còn chưa hề trả lời, càng không có đạt đến cùng cảnh giới xứng đôi thôi. Không phải vậy ngươi cho rằng bản tọa sẽ mặc cho cái kia Tứ Hải Long Quân an tĩnh ở tại Tứ Hải. Vận mệnh chung kết Thái Dịch giáo tổ một trường, mệnh số biến hóa vô cùng, hướng về Hàn Ly bao phủ tới. Vô dụng, ta Hàn Băng bao phủ nơi đông lại vạn vật, chúng sinh đông lại, nhân quả cũng phải tùy theo bất động, ta tuy rằng đông lại không được nhân quả, nhưng ta có thể đông lại dẫn nhân quả chúng sinh. Vận mệnh ở chỗ này sẽ hóa thành hư vô, ta Hàn Băng lực lượng chung quy là đè ép vận mệnh một đầu, chỉ cần chúng sinh bị đóng băng, nhân quả không chuyển, nói gì vận mệnh. Hàn Ly cười lạnh. Ngươi sai rồi, kỳ thực chúng sinh bị ngươi đóng băng, sao lại không phải mệnh số điều động? Thái Dịch giáo tổ lộ ra vẻ tươi cười. Hàn Ly biến sắc, lập tức cười gằn, ngươi đừng hòng đầu độc bản tọa nội tâm. Một mặt khác, A Di Đà cùng Tứ Hải Long Quân tranh đấu, lúc này A Di Đà sau lưng một cái vòng xoáy cuồn cuộn. Đã thấy che kín bầu trời một cái quỷ trảo hướng về toàn bộ Linh Sơn địa giới bao trùm tới, muốn triệt để đem chọn cái Linh Sơn nhổ tận gốc, nga nở ti chúng sinh toàn bộ chôn vùi. Quỷ chủ, ngươi dám! Lúc này A Di đã bị Tứ Hải Long Quân ngăn cản thân hình, vô lực phân thân. Hắn chú ý, nhìn thấy trước mắt một màn, nhất thời nhíu mày sắp nước, quát to một tiếng truyền khắp chư thiên vạn giới. Các các các, diệt Linh Sơn, ngươi liền trở thành không có dễ chi nguyên, cái kia Địa Tạng Vương tiểu hòa thượng cũng là một tấm mèo. Dễ như ăn cháo liền sẽ bị bản tọa chấn áp, cái kia huyết ma không có tiểu hòa thượng viện trợ, sớm muộn cũng sẽ bị ta Âm Ti nổ. Nói tới nói lui, ngươi Phật gia mới là ta Âm Ti kẻ địch lớn nhất. Quỷ chủ âm thanh lạnh lẽo, một đôi mắt hàn quang phân ta nở chen. Hỗn độn trung vang lên, Nguyên Thủy Thiên Tôn xuất hiện ở giữa sân, hư không đông lại, quỷ chủ một đòn bị sóng âm cắn giết, hư không vỡ vụn, quỷ chủ tay bắt lộ ra ở dương thế bên trong chảo dầu lớn bên trong, trong nháy mắt dẫn tới trong thiên địa pháp tắc phản vệ. Ầm. Quỷ chủ bàn tay nổ tung, âm thi bên trong truyền đến hét thảm một tiếng. Đồ hôn trướng này! Quỷ chủ nhe răng niết miệng. Nguyên Thủy Thiên Tôn ra tay, mãng hoang bên trong các vị yêu thần cùng loài người, các vị giáo tổ, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cũng không có động tĩnh. Theo thông thiên chi lộ sắp xong xuôi, gió nổi lên trong lầu trước cơn mưa, chủng tộc đại chiến sắp bạo, tất cả mọi người ở kín đáo chuẩn bị đại chiêu, ngoại trừ Thái Dịch giáo tổ kẻ này không có việc gì tính toán không một chỗ sai so tờ ở ngoài, tất cả mọi người không thích hợp nhiều lần ra tay. Chư thiên vạn giới thế cuộc, đã đến mức độ này sao? Ngọc Độc Tú ngồi trên bạch long mã, nhìn trong hư không chinh chiến, nhẹ nhàng thở dài, chậm rãi nhắm mắt lại, ta bây giờ duy nhất có thể làm, chính là không ngừng luyện hóa trong cơ thể huyền hoàng khí, còn lại đều không có quan hệ gì với ta. Đợt, các bạn nhớ vuốt 910 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.